trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 94, cao tốc về đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, chú Vương ở Hy Viên lái xe, chở Tống Khinh Thần băng băng lao thẳng về Bắc Kinh. Tống Khinh Thần cười trêu, đêm ấy Lê Mạn trông chẳng khác nào một chú chó Bắc Kinh nhỏ mềm mại lại mang phong thái kiểu diễm cổ điển của một nàng thơ sơn xám. Bước ra từ bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu của Vương Gia Vệ vừa khiến anh thương xót, vừa câu hồn đoạt phách. Khi cánh cửa căn hộ tầng 16 tại khu sứ quán mở ra, trong không gian mang đậm phong cách Tân Trung Hoa, một mỹ nhân thanh tú trong bộ sườn xám đang chờ đợi. Chiếc sườn xám trắng xương được Tống Khinh Thần đặc biệt đặt may cho cô ở Tô Châu ôm sát lấy dáng hình uyển chuyển của Lê Mạn. Núi non nhấp nhô, đường cong mềm mại, vừa thanh thuần thoát tục, lại vừa yêu kiều mê hoặc. Mái tóc dài như rong biển của cô được búi lên thành kiểu tóc uốn phồng dịu dàng, điểm xuyết trên đó là hai viên mã não đỏ rực, tạo hình như đôi trái anh đào chín mọng. Cảnh sắc này khiến người ta không khỏi liên tưởng xa xôi. Khi thấy Tống Khinh Thần bước vào, Lê Mạn bình thản đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn anh. Tống Khinh Thần, anh đến rồi. Lê Mạn của hiện tại, bình tĩnh và dịu dàng như mặt nước lặng, hoàn toàn trái ngược với cô gái đã khóc nấc trong điện thoại lúc trước. Ánh mắt người đàn ông tối đen sâu thẳm, thoáng ánh lên một tia đỏ. Cúc áo sơ mi trắng mở hờ, để lộ phần ít hầu nổi lên như gò đất nhỏ, theo hơi thở mà khẽ rung động. Anh bất ngờ siết chặt vòng eo mềm mại của cô, ngón tay khẽ miết, nhìn thấy cô khẽ nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt. Dám trêu anh, Lê Mạn cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, hàng mi khẽ run, đôi mắt hoa đào long lanh đầy mê hoặc. Nếu đúng vậy thì sao? Tống Khinh Thần, anh có thể làm gì em đây? Tống Khinh Thần cực kỳ thích dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa quyến rũ này của cô. Bàn tay lách vào đường xẻ tà của sườn xám, vu ốt ve một cách an ủi, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm nho nhã thường ngày. Thay váy đi, chọn bộ nào dễ mặc, dễ cởi. Rồi sao nữa? Anh khẽ nhếch môi cười, đưa em lên cao tốc. Lê Mạn thay một chiếc váy dài dây mảnh màu tím hoa chuông, vừa thanh khiết vừa quyến rũ, mỗi bước đi đều đẹp đến nao lòng. Ánh mắt người đàn ông thoáng ánh lên vẻ kinh diễm. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, các ngón tay đan vào nhau, dắt cô xuống tầng hầm để xe. Chú Vương thò đầu ra từ ghế lái. Cô Lê, đã lâu không gặp. Sự xuất hiện bất ngờ của một người quen khiến nàng hồ ly yêu mị vừa rồi lập tức hóa thành thánh nữ trên đỉnh tuyết, vẻ mặt đoan trang không chút tạp niệm. Hai má Lê Mạn đỏ bừng, lan đến tận vành tai. Cô khẽ rút tay khỏi lòng bàn tay của Tống Khinh Thần, giấu ra phía sau, dịu dàng nói. Chào chú Vương. Chú Vương cười hiền hậu. Cô Lê ngày càng xinh đẹp đấy. Lên xe đi, chúng ta về nhà. Vách ngăn trong chiếc Maybach đã được nâng lên. Không khí trong xe mát lạnh, thoang thoảng hương trà bạc hà thanh khiết từ người Tống Khinh Thần. Mùi hương trầm ổn và mạnh mẽ này dần dần xâm nhập vào làn da và hơi thở của Lê Mạn, khiến cô khẽ run rẩy theo bản năng. Lạnh à? Tống Khinh Thần tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, rồi đặt lên đùi cô chiếc chăn mỏng hình hoạt hình mà anh đã chuẩn bị riêng cho cô. Thế này ổn hơn chưa? Lê Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Người đàn ông cười, xoa xoa mái tóc mềm của cô, rồi đưa cho cô một chiếc iPad. Lê Mạn, tự chơi một lát đi. Anh còn chút việc cần giải quyết. Xong rồi, sẽ đến lượt em. Muốn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói nghiêm túc mà đầy ám muội này bất ngờ ập đến, khiến Lê Mạn trong thoáng chốc nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không. Nhưng Tống Khinh Thần thực sự đang bận. Anh vừa xử lý công việc trên máy tính trong xe, vừa nhận từng cuộc gọi báo cáo công việc liên tục. Đây là buổi tối, Lê Mạn lặng lẽ ngồi bên cạnh, lặng thinh nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc ấy. Thật ra, tình yêu cô dành cho Tống Khinh Thần, sâu trong đó còn ẩn chứa cả sự ngưỡng mộ xuất phát từ tận đáy lòng. Anh sinh ra trong một gia đình quyền thế, bên ngoài là nhà họ Lương danh gia vọng tộc bậc nhất. Xuất thân ưu việt không làm anh quên đi ý chí muốn quay về cống hiến cho tầng lớp bình dân. So với những kẻ ngồi trên đỉnh cao phô trương sự giàu có mà chẳng hề hay biết khổ đau của nhân gian, một người như Tống Khinh Thần sẵn sàng dấn thân vào những vùng nghèo khó, ở lại đó vài năm để tận dụng nguồn lực và mối quan hệ của mình giúp đỡ nhiều người hơn, đó chính là điều đáng quý nhất của những người như anh. Chính vì đã từng tận mắt chứng kiến sự ấm lạnh của nhân gian, nên anh đặc biệt thương yêu và trân trọng cô gái nhỏ xuất thân bình thường nhưng luôn kiên cường vươn lên như Lê Mạn. Anh cũng sẵn sàng dùng mối quan hệ của mình để giúp cô bay cao hơn. Giữa chuỗi cuộc gọi bận rộn ấy, điện thoại của Lương Chi Lan bất ngờ gọi đến. Tống Khinh Thần liếc nhìn Lê Mạn, không nói gì, chỉ lặng lẽ bắt máy. Hôm nay ở triển lãm, mẹ gặp Tiểu Lê rồi. Trò chuyện vài câu về chuyện gia đình xong, Lương Chi Lan bỗng chậm rãi nói tiếp. Tống Khinh Thần vốn biết chuyện chỉ vị đưa cô đến đó, chỉ hờ hững đáp. Rồi sao, nó đi cùng quân giật của nhà họ Diệp, con trai của cậu ấy cũng ở đó. Ba người đứng chung trông khá giống một gia đình đấy. Sắc mặt Tống Khinh Thần thoáng biến đổi, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã lấy lại vẻ bình thản. Không phải rất tốt sao? Mẹ chẳng cần phải đấu đá hậu cung gì, thế mà vẫn dễ dàng. Năm tháng, Lương Chi Lan bật cười. Thế thì mẹ cứ tiếp tục chọn Vương Phi cho tiểu vương gia nhà mẹ vậy. Lê Mạn đang chăm chú đọc sách đầu tư trên iPad thì bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo lên. Váy tím hoa chuông tung bay, rối loạn. Bàn tay thô ráp nâng niu lớp tuyết trắng tinh khiết, như cánh rừng khô hạn lâu ngày đón cơn mưa mềm mại, tham lam chiếm hữu. Làn sóng mạnh mẽ bất chợt ập đến, khiến đầu óc Lê Mạn choáng váng. Tống Khinh Thần, nhẹ thôi, bản năng khiến cô giơ tay kháng cự, dùng sức đẩy anh. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi tay trắng nõn của cô đã bị giữ chặt trên vách ngăn, hơi thở nóng rực ập đến dày đặc như thủy triều. Giữa màn đêm tĩnh mịch trên cao tốc, bên tai Lê Mạn chỉ còn lại tiếng gió rít gào khi xe lao vút về phía trước. Và tiếng hô hấp nóng rẫy của anh, hòa quyện vào từng hơi thở của cô. Từng chút, hơi thở ấy lan tỏa bên tai, tràn vào tận tâm hồn, giữa cơn bão táp cuồng loạn, hoa cỏ nghiêng ngả run rẩy. Hiệu quả cách âm của vách ngăn thế nào, cô không dám chắc. Chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô ngả đầu lên ghế lái, ngước mắt nhìn lên cửa sổ trời. Trên nền trời đêm, những vì sao vẫn đang lao đi như vũ điệu hoang dại. Cô hòa vào nhịp độ của anh, cùng anh say trong cơn lốc xoáy này. Khi mọi thứ bình lặng trở lại, Lê Mạn rũ rượi nằm trên ghế, mệt đến mức không muốn động đậy. Toàn thân mỏi nhừ, như thể từng khớp xương đều bị chặt đứt. Tống Khinh Thần lấy tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi đi. Chút sức lực này, anh còn chẳng nỡ bắt nạt em. Lê Mạn bĩu môi, màn, cao tốc kinh hoàng. Này, cô cảm giác mình đã mất nửa cái mạng rồi. Nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt, đã khôi phục lại vẻ nho nhã bình thản thường ngày, cô bất giác nhớ lại. Anh thay đổi như vậy, là vì cuộc điện thoại đó. Chính sau cuộc gọi ấy, anh mới mang theo một cơn bão chiếm hữu mà ép cô. Tống Khinh Thần, người đàn ông đang đọc tài liệu liếc nhìn cô. Sao vậy? Lê Mạn chợt nhớ đến lá bùa cầu duyên ở chùa Hồng Loa. Nghĩ đến thời gian ở bên nhau vốn chẳng dài lâu, cô không muốn giữa hai người tồn tại bất kỳ khúc mắc nào, dù nhỏ bé đến đâu. Ban ngày, em có gặp bà Tống ở triển lãm. Cô cố nhịn cơn mệt, ngồi dậy, đôi mắt to tròn chân thành nhìn anh. Tống Khinh Thần khẽ gật đầu. Anh chỉ có việc, nên em một mình xuất hiện ở nơi đó, vốn đã không hợp lẽ thường. Cô không cần giải thích thêm, Tống Khinh Thần đã hiểu ngay sự xuất hiện của Diệp Quân Giật có ý nghĩa gì. Trong tình yêu không thể có cát bụi, nhưng dùng chứa trăm sông mới có thể thành biển lớn. Anh khẽ cười, anh hiểu mà, Lê Mạn, em đã chịu thiệt thòi rồi. An ủi cô xong, anh lấy điện thoại ra, tìm đến WeChat của Diệp Quân Giật, gửi đi một tin nhắn. Anh Diệp, cảm ơn. Đối phương nhanh chóng hồi đáp. Khinh Thần, có lẽ người cậu nên cảm ơn là Lê Mạn. Cô ấy không phải người hám lợi, thực ra có thể chọn một cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng lại vì cậu mà chấp nhận đi trên con đường vô định phía trước, cam tâm chịu thiệt. Cách chương.